Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3522, Tân Man Hoàng. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cự hùng đám người khí tức bộc phát ra, như từng tòa đại sơn, vắt ngang ở trong thiên địa áp lực kinh khủng, để rất nhiều người sắc mặt đại biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuẩn Hoàng, ngươi làm sao sẽ có Chuẩn Hoàng? Đại hoàng tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không thể tưởng tượng nổi giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bát đệ, luôn luôn không có cái gì thành tích bên người, làm sao sẽ đi theo một tôn Chuẩn Hoàng. Không chỉ có Chuẩn Hoàng, thần quân cửu trọng tồn tại càng là nhiều đến 5 vị, đây là một cỗ kinh khủng lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chung quanh những người khác cũng chấn động không thôi, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đại ca cũng không phải là chỉ có ngươi mới được Chuẩn Hoàng đi theo ta cũng có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát hoàng tử trên mặt nhiều hơn một chút tự tin. Ha ha, bát đệ, xem ra tất cả mọi người xem thường ngươi, bất quá chỉ bằng một cái Chuẩn Hoàng, 5 cái thần quân cửu trọng liền muốn cùng ta chống lại sao? Ngươi không thấy được nhị đệ cùng ngũ đệ kết quả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có, ngươi cũng thật là ngu xuẩn, hiện tại mới nhảy ra ta nếu là ngươi, trước đó liền xuất thủ, cùng ngũ đệ nhị đệ cùng một chỗ đối kháng ta, như thế còn có một tia hy vọng. Đại hoàng tử cười lạnh, khắp khuôn mặt là trêu tức tâm tình, cuối cùng vung tay lên, lạnh lùng mở miệng. Đưa bát đệ lên đường đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hoàng tử nói xong, cái kia đầu nhập vào hắn Chuẩn Hoàng động thân hình như thiểm điện hướng về bát hoàng tử đánh tới. Nhưng là cự hùng gầm thét một tiếng, tay gấu đánh ra cùng người này chạm nhau một chưởng, hai người thân hình thoát một cái, hơi hơi lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, Ngạc Thiên lại không nhúc nhích. Đại hoàng tử nhướng mày, nói. Ngạc Thiên còn không xuất thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nếu là xuất thủ, ngươi đã chết. Ngạc Thiên thản nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Lời vừa nói ra, đại hoàng tử lông tơ nổ tung, vội vàng lui lại, hướng về Ngạc Thiên, nói. Ngươi nói cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, đại ca, Ngạc Thiên nguyên soái nói cái gì ngươi không nghe thấy? Vậy thì do ta tới nói cho ngươi à, Ngạc Thiên nguyên soái là người của ta, rõ chưa? Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra toàn trường nổ tung, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Ngạc Thiên, lại là bát hoàng tử người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy hắn trước đó làm sao đi theo đại hoàng tử một bên, hơn nữa trợ giúp đại hoàng tử ứng phó nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Ngạc Thiên, ngươi cái này phản đồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hoàng tử giống to. Phản đồ, ha ha, ta vừa bắt đầu liền đầu phục bát hoàng tử, sở dĩ đáp ứng ngươi thỉnh cầu chỉ là muốn mượn ngươi lực lượng ứng phó nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngạc Thiên cười lạnh, tất cả mọi người giật mình, thì ra là thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngạc Thiên đầu tiên là mượn nhờ đại hoàng tử lực lượng ứng phó nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, giải quyết nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử, sẽ giúp bát hoàng tử đối phó đại hoàng tử, thật là cao thâm mưu kế. Cocchuyenaudio.com. Đại hoàng tử sắc mặt khó coi tới cực điểm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thủ hạ thân hình chớp động đem đại hoàng tử trọng trọng bảo hộ ở trung gian. Tốt tốt tốt, Ngạc Thiên, bát đệ, ta thật coi thường các ngươi, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ta ngược lại trở thành cái kia bọ ngựa, nhưng là các ngươi mặc dù có hai vị Chuẩn Hoàng, nhưng là hôm nay ai thắng ai thua còn chưa biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hoàng tử hét lớn, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Bát hoàng tử mặc dù có hai vị Chuẩn Hoàng, nhưng là hắn không sợ, bởi vì bên người hắn cao thủ số lượng càng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù hắn chỉ có một vị Chuẩn Hoàng, nhưng là ở thần quân cửu trọng, thần quân bát trọng cao thủ về số lượng, hắn càng nhiều, nhiều cao thủ như vậy cộng lại, chưa hẳn không thể cùng Ngạc Thiên đám người một trận chiến. Bát hoàng tử, dù sao nội tình không đủ, ở thần quân cửu trọng cùng bát trọng loại cao thủ này bên trên, xa xa không có hắn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy tăng thêm lão phu đây. Đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó một đám người dậm chân mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cầm đầu chính là Thiên Man Chi Chủ, những người khác chính là Thiên Man Chi Chủ thủ hạ. Thiên Man Chi Chủ dẫn người đi tới đại hoàng tử sau lưng, ngăn chặn đại hoàng tử đường lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này, tất cả mọi người thật là trợn mắt hốc mồm. Thiên Man Chi Chủ cũng muốn nhúng tay, hơn nữa còn là trợ giúp bát hoàng tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Man Chi Chủ, không phải một mực bảo trì trung lập sao? Tất cả mọi người không nghĩ ra, đại hoàng tử cũng nghĩ không thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn con người cấp tốc co vào, sắc mặt khó coi giống như là ăn một cái chuột chết, khiếp sợ nhìn xem thiên man chi chủ, hét lớn. Thiên man chi chủ, ngươi cũng là bát đệ người. Không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên man chi chủ thản nhiên nói. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại hoàng tử gầm thét, hắn nghĩ không thông, những cao thủ này, vì sao đều đi trợ giúp bát hoàng tử, vì sao? Đại ca tự phế tu vi a, ta có thể lưu ngươi một mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát hoàng tử thản nhiên nói. Đừng mơ tưởng, ngươi đừng mơ tưởng phế ta tu vi, các ngươi đừng mơ tưởng, giết cho ta giết cái này tạp chủng, giết hắn cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hoàng tử điên cuồng giống to, mặt mũi dữ tợn. Nhưng là, hắn những cái kia thủ hạ, lại ánh mắt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát hoàng tử bên người khoảng chừng ba vị chuẩn hoàng, cái này lực lượng cách quá xa, thật muốn một trận chiến, bọn họ giữ nhiều lành ít. Bọn họ trợ giúp đại hoàng tử cũng bất quá là vì vinh hoa phú quý mà thôi, không cần thiết đi theo đại hoàng tử chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bát hoàng tử thủ hạ nguyện ý đầu nhập vào ngươi. Hoàng tử ta cũng vậy, nguyện ý hiệu chung với ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hoàng tử bên người, mấy bóng người chớp động rời đi đại hoàng tử, hướng về bát hoàng tử lại xuống. Các ngươi những cái này phản đồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại hoàng tử con mắt đỏ bừng, lửa giận ngút trời, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng. Ta muốn giết các ngươi những cái này phản đồ, nói xong, hắn hướng về mấy người kia đánh giết đi. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là những người kia thân hình lóe lên, tránh đi đại hoàng tử. Đại hoàng tử, đầu hàng nhận thua đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, đầu nhập vào đại hoàng tử cái kia chuẩn hoàng thở dài một tiếng. Đại hoàng tử thân hình cứng đờ, giống như bị chạm điện run rẩy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, muốn ta nhận thua, muốn ta tự phế tu vi, không có khả năng, ta cận kề cái chết cũng sẽ không tự phế tu vi, lão bát quyết nhất tử chiến A, đại hoàng tử cười to, sau đó hướng về bát hoàng tử bạo trùng đi, kiếm quang sáng chói, thẳng đến bát hoàng tử mi tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, hắn bên cạnh có ngạc thiên đám người, đại hoàng tử, làm sao có thể giết bát hoàng tử. Ngu xuẩn mất khôn, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngạc Thiên lạnh lùng mở miệng, một quyền đánh ra, đáng sợ quyền kình, để đại hoàng tử kêu thảm, thân thể như hình nộm một dạng hướng về phía sau nhanh lùi lại, trọng trọng té lăn trên đất, ho ra đầy máu, bị trọng thương, đã không có sức tái chiến. Bất quá, Ngạc Thiên không có giết đại hoàng tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết đại hoàng tử sự tình này, hắn khó thực hiện, chỉ có giao cho bát hoàng tử. Bát hoàng tử tất nhiên đại hoàng tử tìm chết tác thành cho hắn A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngạc Thiên nói, bát hoàng tử trong mắt lóe lên vẻ do dự, cuối cùng cắn răng một cái, bước ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đâm vào đại hoàng tử mi tâm, đánh chết đại hoàng tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến đây, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử, nguyên bản ba vị mạnh mẽ nhất tranh đoạt man hoàng vị trí hoàng tử toàn bộ ngã xuống. Ánh mắt mọi người, đều rơi ở bát hoàng tử trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới, vừa bắt đầu bị tất cả mọi người sơ sót bát hoàng tử trở thành cuối cùng thành công một cái kia, ra ngoài dự liệu của mọi người. Thuộc hạ tham kiến man hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngạc Thiên cái thứ nhất hành lễ. Thuộc hạ tham kiến man hoàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy thiên man chi chủ đám người cũng đi theo hành lễ. Những người khác kịp phản ứng cũng đi theo hành lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.